Người chơi hung mãnh. Chương 82, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo, cái thời tiết mắc toi này. Trình Văn đem tàn thuốc ấn vào dơ bẩn đen nhánh trong cái gạt tàn thuốc. Vặn ra bình nước suối khoáng nắp bình. Tiện tay đóng lại cá độ trang web giao diện. Hắn giữ lại đầu đinh. Mặc lưng rộng tâm hoa quần cọc. Hình thể trung đẳng. Không có bao nhiêu cơ bắp lại tại cánh tay trên lồng ngực văn đầy xanh xanh đỏ đỏ thanh long hình xăm. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt. Khảm nạm lấy một đôi hung ác ngang ngược sâu sừng mắt. Hắn ưa thích dùng nhất đôi mắt này từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm người khác. Nhìn đối phương ngoan ngoãn đem ánh mắt rời. Không việc làm, dù côn lưu manh ác ôn, những này liền là Trình Vũ nhãn hiệu. Ăn cắp, cướp bóc, ép mua ép bán, những này liền là nghề chính của hắn. Ca, mở cửa, phòng trọ cũ nát đại môn bị quay vang. Đệ của hắn Trình Vũ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Gọi hồn a gọi, Trình Văn hùng hùng hổ hổ đứng dậy, đem cửa kéo ra, cùng hắn cơ hồ là trong một cái mô hình khắc ra Trình Vũ vọt vào. Tiện tay đem môn quay bên trên, đem một trang giấy đặt tại Trình Văn trên mũi run lên. Nhìn ngươi mã a, Trình Văn giật xuống trang giấy, cau mày nhìn lướt qua thông báo tìm người. Phương Nhị Trụ, nam, 21 tuổi, ân thị người Phương. Thân cao 1m72, thể trọng 60kg, tóc ngắn, hoạn cường độ thấp trí lực chướng ngại. Tại ngày 23 tháng 6 buổi chiều tại thành Nam Lạc Đường. Lạc Đường lúc người mặc màu đen áo thun, màu xám quần thể thao, lam sắc cầu dày. Người nhà đến nay chưa đem hắn tìm về. Nếu có người biết chuyện nhìn thấy người này, mời thuộc về gia thuộc liên hệ. Nguyện xuất ra 10 vạn tiền mặt ở trước mặt tạ ơn. Điện thoại liên lạc 188 năm 2019 ngày 30 tháng 6. Trình Văn ngẩng đầu lên, nói với Trình Vũ, 10 vạn, Trình Vũ biểu lộ có chút hưng phấn. Hắn một chỉ thông báo tìm người trên nam tử ảnh chụp. Nói, phải không, gọi điện thoại thử một chút, tùy tiện báo cái chỉ. Nói chúng ta thấy qua cái này đồ đần tung tích, giảng không chừng cũng có thể vớt cái đến 100.000 khối tiêu xài một chút. Đáng tiếc, cái này Lạc Đường nam tử trẻ tuổi mắt miệng méo nghiêng. Cùng Trình Văn Trình Vũ hoàn toàn không có chỗ tương tự. Nếu không giả trang Lạc Đường người còn có thể vớt đến càng nhiều. Đi, Trình Văn nhẹ gật đầu, làm được trên ghế. Lấy điện thoại di động ra dựa theo thông báo tìm người trên số điện thoại đánh qua. Bĩu, tốt, điện thoại hồi lâu không có kết nối. Đang lúc Trình Văn Trình Vũ mắng không ngừng, vừa định đem điện thoại cúp máy thời điểm, điện thoại tiếp thông. Uy, ai vậy? Đầu bên kia điện thoại là cái cực kỳ vang dội lão phụ nhân thanh âm. Trình Văn Trình Vũ trong lòng đều là vui mừng, nếu muốn đi lừa gạt. Tuổi già phụ nữ là tốt nhất ra tay đối tượng, mà lại thanh âm đối phương vang dội chỉ độn. Nói rõ nàng lỗ tai không dùng được, lảng tai, rất có thể đầu óc cũng mất linh thanh. Trình Văn con mắt một nghiêng, Trình Vũ lập tức hiểu ý, đem gian phòng cửa sổ khép lại. Tắt đi phòng khách bộ kia bày ở trên thùng gỗ mông lớn tivi. Trình Văn hắng giọng một cái, đối điện thoại cao giọng nói, "Uy, lão nãi nãi, ta có Phương Nhị Trụ tin tức." A, lão phụ nhân thanh âm dừng một chút, chợt kích động kêu lên, nhị trụ, ngươi ở đâu? Nãi nãi tìm ngươi tìm thật tốt khổ a." Thanh âm của nàng tại lời nói cuối cùng đã mang tới nghẹn ngào giọng nghẹn ngào. Có chút lương tri người đều sẽ cao lên không đành lòng trắc ẩn. Nhưng Trình Văn Trình Vũ chỉ là liếc nhau, trong con ngươi đều là vui sướng. Lão nãi nãi, Trình Văn cao giọng nói, chúng ta trên đường thấy được nhị trụ, đem hắn mang về nhà bên trong, cho hắn tắm rửa một cái, cho hắn ăn cơm. Hắn trên đường đi một ngày rất mệt mỏi, hiện tại ngủ thiếp đi. Lão phụ nhân vội vàng nói, phải, đứa nhỏ này liền là thích đi ngủ, để hắn ngủ tiếp đi, chớ quấy dày tỉnh hắn. Trình Văn kéo chậm thanh âm. Nãi nãi, ta nhìn thông báo tìm người phía trên nói có 10 vạn nguyên ban thưởng. là, nhị trụ đứa nhỏ này quá đáng thương. Từ nhỏ đã không có cha cùng nương. Ngay cả bị mất cũng chỉ có ta lão thái bà này đi tìm hắn. Còn phải xuất ra tiền quan tài đến nhờ người đi tìm. Ai, cảm ơn trời đất, rốt cuộc tìm được. Trình Văn trong lòng càng là vui mừng. Đối phương trong nhà ngoại trừ lão thái bà bên ngoài không có người khác. Đây càng thêm dễ dàng ra tay. Lúc này hạ quyết tâm, mở miệng nói ra, nãi nãi, chúng ta đến trong nhà trông coi nhị trụ không cho hắn chạy loạn khắp nơi. Phải không ngài mang theo tiền đến trong nhà của chúng ta tới đi. Chỉ của chúng ta là, Trình Văn báo một lần chỉ, liên tục xác nhận lão phụ nhân đã đem chỉ ghi tạc trên giấy về sau. Mới cúp điện thoại, 10 vạn khối. Đối với Trình Văn Trình Vũ dạng này du côn lưu manh mà nói đã đầy đủ đi mạo hiểm một lần. Coi như lão thái bà nguyện ý, phối hợp. Vậy liền vạn sự đại cát. Nếu như không, phối hợp, đoạt tiền hai người cũng có thể tại chỗ chạy mất. Hai người tại trong căn phòng đi thuê lo lắng đợi. Từ xế chiều một mực chờ đến trạng vạng tối. Đợi đến đêm khuya, cơm cũng không đoái hoài tới ăn. Trình Văn trong phòng chờ đợi. Trình Vũ thì xuống đến lầu 1, tại bên đường chờ lão thái bà đi tìm đến. Hai người rút mất mấy bao thuốc, đế giày dính đầy đầu màu thuốc lá khói bụi. Thảo, cái này bà già đáng chết sẽ không tới đi. Trình Vũ nhìn xem trong màn đêm treo cao mặt trăng, cảm thụ được gió đêm ý lạnh. Phất tay vỗ tới lông xù trên cánh tay con muỗi. Đang lúc hắn phàn nàn thời khắc, từ góc đường chậm rãi đi tới một già nua phụ nữ. Lão phụ kia dáng người thấp bé, lưng uốn lượn, quần áo mộc mạc, tóc trắng phơ, bước chân chậm chạp, trên tay chăm chú nắm chặt một cái căng phòng túi. Lão phụ nhân đi qua góc đường, ngẩng đầu lên chậm ung dung mà nhìn xem ven đường đường phố bài. Trong lòng mừng như điên, Trình Vũ vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Không ngừng hàn huyên, đồng thời hướng phía túi đưa tay tới. Đáng tiếc. Lão phụ nhân đem cái túi ôm vào trong ngực, mí mắt cụp xuống, không chỗ ở hô hào tôn nhi danh tự. Trình Vũ sợ trên đường nhiều người phức tạp, vội vàng vịn lão phụ nhân đi vào thật sâu ngõ hẻm làm. Chậm ung dung dọc theo cũ kỹ cư dân lâu gồ ghề nhấp nhô xi măng bậc thang leo đi lên. Nãi nãi, ta đến giúp ngài cầm đi. Trình Vũ ý đồ tiếp nhận túi, tiếp xúc ở giữa. Nghe được một cỗ cổ xưa quần áo hương vị, lão nhân mùi vị, không cần, lão phụ nhân nghiêng đi thân, che chở túi, mở tối đôi mắt có chút cảnh giác. Nãi nãi, ta đến giúp ngài cầm đi. Lão phụ nhân tại trong hành lang cao giọng hô, không cần, ta muốn tìm ta cháu trai. Thanh âm của nàng tựa như ở trong điện thoại như thế vang dội. Trình Vũ sợ tầng lầu bên trong cái khác hộ gia đình nghe được tiếng vang. Liền không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến đi vào bên trong phòng mướn lại tính toán sau. Hắn không nói lời nào. Lão phụ nhân lại một bên chậm ung dung đất bò thang lầu. Một bên không chỗ ở nói rông dài lấy. Tôn nhi của ta, nãi nãi đến tiếp ngươi. Nãi nãi đến tiếp ngươi. Sách, Trình Vũ toát cái cao răng. Thực sự chê nàng đi lên quá chậm. Nhìn chung quanh về sau. Nhẹ nói, nãi nãi, phải không ta đến cõng ngài đi, dạng này có thể nhanh lên. Tốt, lão phụ nhân xoay người lại, khuôn mặt tái nhợt trên gạt ra mỉm cười, chậm ung dung nhẹ gật đầu. Trình Vũ xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay sau nhấc, ngài lên đây đi. Tại Trình Vũ không thấy được phía sau, lão phụ nhân cổ ngửa ra sau, mở miệng ra khang. Miệng khuếch trương đến cực lớn, cách trương.